Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4463. Tiến công. Tất cả mọi người không nghĩ ra, làm sao cuối cùng này cơ duyên hoàn toàn không có đi qua bất luận cái gì tranh đoạt, liền trực tiếp lựa chọn Từ Nghiễm đâu. Nếu như nói trước đó đại gia đồng thời chống cự cái kia màu đen lôi đình xem như khảo nghiệm lời nói, đó cũng là Từ Nghiễm biểu hiện kém cỏi nhất a. Từ Nghiễm tâm tình lúc này nháy mắt từ vực sâu trở lại đám mây, hắn cũng căn bản nghĩ không ra sự tình chuyển hướng thì ra là như vậy, thật là mừng rỡ như điên. Mấy vị khác chí tôn đều có chí tôn khí, duy chỉ có hắn không có. Từ hướng này đi xem, hắn sức chiến đấu cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Đang lúc hắn chuẩn bị sẽ thành chí tôn khí trường côn thu lại thời điểm, lại phát hiện chính mình không có cách nào đem binh khí thu nhập chữ vật khí bên trong. Hoặc là nói, hắn đối với trước mắt căn này chí tôn khí cấp bậc trường côn khống chế lại tựa hồ có chút khó khăn. Công kích hắn, dẫn bảo thiên đạo đạo tắc chi lực. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn hỏi thăm thời điểm, Thiên Cơ tôn giả trực tiếp mở miệng. Lần này hắn vô dụng truyền âm phương thức, mà là nói thẳng ra, làm cho tất cả mọi người đều biết. Vừa mới nói xong, chính hắn trước hết phát động công kích, trong tay xuất hiện một cái tinh bàn lơ lửng trước người. Hai tay trong lúc huy động, từng đạo tinh mang nhanh chóng hướng Từ Nghiễm kích xạ mà đi. Trước đó thời điểm, giữa bọn họ với nhau không cách nào tiến hành công kích, nhưng là hiện tại đã không có cái này hạn chế. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế cũng không có chút gì do dự. Bọn hắn đối Thiên Cơ tôn giả tự nhiên là tin tưởng vô điều kiện. Chỉ một thoáng, hai đạo càng tăng mạnh hơn hoành công kích, từ hai góc độ đánh tới. Long Vương cùng Hỏa Phượng hơi do dự như vậy một chút, nhưng cũng không có chậm bao nhiêu. Bọn họ cũng biết đạo Thiên Cơ tôn giả ở phương diện này có không gì sánh kịp tạo nghệ. Lại nói cơ duyên bị nhân loại kia cho cướp đi, bây giờ có thể công kích, tự nhiên cũng tận hết sức lực. Trong lúc nhất thời, ngũ đại chí tôn đồng thời đối Từ Nghiễm phát động công kích, mỗi một cái đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Cũng chỉ có Thiên Tà Ma tôn kỳ thật cũng hơi do dự một chút, nhưng là hắn cũng không có đi công kích Từ Nghiễm. Dù là hắn kỳ thật cũng muốn đi tranh đoạt một chút, có thể hắn lại ra tay với Từ Nghiễm, Từ Nghiễm cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết. Coi như không chết, về sau Từ Nghiễm tất nhiên cũng sẽ trái tim băng giá. Một kiện chí tôn khí, đương nhiên so ra kém một vị chí tôn trung tâm trọng yếu. Cho nên, Thiên Tà Ma tôn cơ hồ là cùng hai đại chí tôn thú đồng thời xuất thủ. Hắn đi giúp Từ Nghiễm đi ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không thông đạo chung lần nữa bắt đầu bạo loạn. Thất đại chí tôn đồng thời xuất thủ, Từ Nghiễm tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Quơ vòng tay trường côn, u minh chi lực toàn diện bộc phát, một mảng lớn hắc sắc quang mang quét ngang mà ra, vô cùng hùng hậu ngưng thực. Cái này vừa động thủ công kích, ngay cả chính Từ Nghiễm giật nảy mình. Tuy nói hắn lĩnh hội u minh đại đạo sau đó, trước mắt xác thực cũng còn không có xuất thủ qua, đối với tự thân lực lượng còn không tính hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, Thiên Cơ tôn giả phát động công kích, trực tiếp bị Từ Nghiễm một côn cho oanh bảo, thậm chí dư lực cùng Bạch Vũ Triết thương mang va chạm, đều chỉ là để cho mình lui lại một đoạn ngắn khoảng cách. Tốt bảo vật, Từ Nghiễm trong lòng kích động, loại này tăng phúc, vậy nhưng so chí tôn khí còn cường hãn hơn không ít a. Nhưng là, không đợi hắn hưng phấn xong, Thiên Lam Đại Đế công kích đến, công kích của hắn tại trong ba người mới là mạnh nhất. Vừa mới ra chiêu Từ Nghiễm, lúc này cũng không có khả năng lại ngăn cản một lần.